thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng uống một ngụm trà, đè sự chua xót ở trong lòng, nói: "Ngươi phí tâm phí sức giúp nhị thẩm giải quyết chuyện này. Sau khi về huyện, phụ thân ngươi và tổ mẫu chắc chắn đều khen ngươi." Lời này chua xót, Tống Sư Trúc cười, phòng bếp nếu hôm nay làm sủi cảo, đợi lát nữa cũng không cần đổ giấm. Lý Thị trừng mắt nhìn khuê nữ, gả cho người cũng vẫn như vậy, không biết lớn nhỏ. Tống Sư Trúc vui vẻ trong lòng, đã lâu không nghe nương nàng hung dữ, nàng thế mà cảm thấy còn rất dễ nghe. Nhưng vừa vặn nói tới Phùng tộc trưởng, nàng liền hỏi, sao Phùng gia lại tặng nhiều lễ vật như vậy? Nàng còn tưởng rằng sau khi huynh muội tiểu Phùng thị gặp xui xẻo, Phùng tộc trưởng tất yếu cụp đuôi làm người, lễ vật này người nào cũng có yêu cầu. Tống Sư Trúc nhìn những lễ vật kia, đều cảm thấy Phùng tộc trưởng chắc chắn trong lòng đang bốc lên một tầng ý xấu. Nói là muốn xin lỗi Hiền Tế với ngươi. Lý Thị nói, từ sau khi Hiền Tế đỗ Trạng Nguyên, trong phủ thành rất nhiều người đều tới tặng lễ, ngay cả từ phủ Doãn, phủ Quỳnh Châu và Tổng đốc Hà Đạo Cao gia đều sai người chuẩn bị lễ tới. Sau khi tiếp đãi người nhà họ Từ và người Cao, Lý Thị thật đúng là không để Phùng tộc trưởng ở trong lòng. Sau khi nàng nói xong, liền lấy một quyển danh sách quà thật dày mà mấy ngày nay nàng nhớ được đưa cho Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc lật một chút, lúc này mới thật sự thỏa mãn. Không chỉ có Từ gia, Cao gia, mà rất nhiều địa chủ và thương nhân xung quanh đều đưa đồ tới. Nhà cửa hàng điền địa cái gì cần có đều có. Nàng lại nhìn kỹ, còn có người đưa nô bộc tới. Mặc dù những lễ vật này nàng chỉ biết nhận lấy một bộ phận, nhưng đây mới là Trạng Nguyên phái đầu. Tống Sư Trúc trong lòng cao hứng, nghe Lý Thị nói tới Phùng tộc trưởng cũng không kháng cự như vậy. Nghe Lý Thị nói Phùng tộc trưởng muốn gặp nàng và Phùng thị, Tống Sư Trúc lập tức nói, chuyện của trưởng bối vẫn là phải để nương cùng nhị thẩm thương lượng xử lý mới được. Ta ở đây cũng nhiều việc, sẽ không tham gia vào. Lúc trước nhị thẩm nàng không có ở đây, nàng mới không thể không ra mặt quần nhau với Phùng tộc trưởng. Hiện tại Phùng thị hồi hương viếng mộ phụ mẫu, vẫn là phải để nhị thẩm xử lý mới là danh chính ngôn thuận. Tống Sư Trúc những quan hệ này vẫn là hiểu được rõ ràng. Lý Thị mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy khuê nữ của nàng thật đúng là càng ngày càng biết dỗ dành người khác. Tống Sư Trúc quả thật có rất nhiều chuyện không thể buông tay. Trạng Nguyên ở kinh thành không ăn hương, người biết hàng trong phủ thành vẫn rất nhiều. Hôm đó bọn họ vào thành động tĩnh không lớn, nhưng không tin tức đã truyền đi khắp phủ thành, như là phu tử của Phong Hằng ở phủ học cùng Cao gia đều phải viết một thiếp mời, qua dự bị qua bái phòng. Bạn học cùng trường cũng không có phức tạp như vậy, nhưng cũng phải giao tiếp với Phong Hằng, còn có một số người mộ danh mà đến muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của hắn. Tóm lại xe ngựa trên ngõ nhỏ trong lúc nhất thời thật sự là nối liền không dứt. Mấy ngày trước Tống Sư Trúc cũng không biết đã tới đây như thế nào. Mỗi ngày đều là chồng chất vẻ mặt tươi cười. Phu nhân nói chuyện vui vẻ. Trình độ quen biết quyết định thu lễ đáp lễ. Bận rộn đến mức ngay cả có tâm tư đi ghen tị đồng thị cũng không. Nàng bắt hai tráng đinh. Tống Sư Bách và Phong Duy tuy còn phải đi học, nhưng sau khi tan học giúp viết danh mục quà tặng vẫn không thành vấn đề. Mấy ngày nay, trong nhà phân công rõ ràng, Phong Hằng mang theo Tống Nhị Lang ra ngoài xã giao, Lý Thị, Phùng Thị cùng hành động, chỉ có Phong Duy và Tống Sư Bách ở nhà hỗ trợ. Tống Sư Bách còn chưa thỉnh giáo được tỷ phu, giúp đỡ cũng giúp cam tâm tình nguyện. Chính là Phong Duy, mới qua hai ngày, Tống Sư Trúc liền cho hắn một nhiệm vụ khác. Nàng cùng Phong Duy thương nghị, Hỷ Nhi không thích nhị ca của ngươi ôm nàng. Nếu ngươi rảnh rỗi, mang theo nàng đến bên cạnh nhị ca ngươi đi dạo. Phong Duy và Phong Hằng rất giống nhau. Không lý nào khuê nữ của nàng lại thích Phong Tiểu Tam trắng trẻo mềm mại. Ném phụ thân ruột qua một bên. Bởi vì chuyện xảy ra đêm đầu tiên về nhà, Tống Sư Trúc đã quyết tâm muốn xoay khuê nữ của nàng lại đây. Hôm đó bọn họ về nhà, Phong Duy vừa vặn đi ra ngoại ô không kịp về thành. Đêm đó tiếng khóc của Hỷ Nhi rung trời, làm rơi cả kim đậu đậu. Hai người dỗ dành một canh giờ mới dỗ khuê nữ ngủ. Cách ngày ấy Phong Duy nhất về đến nhà, khuê nữ của nàng liền lập tức đưa tay muốn hắn ôm. Loại đối đãi khác biệt này thật khiến người ta khó nhìn. Trong tay Phong Duy ôm điệt nữ cũng có chút xấu hổ. Mấy tháng nay hắn cùng Tống Sư Bách cùng vào cùng ra, xem điệt nữ cũng cùng đi qua. Kết quả Hỷ Nhi lại biểu hiện ra yêu thích không tầm thường đối với hắn. Cũng giống như bây giờ, trong phòng có ba người ngồi, đôi mắt tròn xoe của Hỷ Nhi cũng luôn nhìn hắn không chớp mắt. Có lẽ là cảm thấy lúc nói chuyện hắn không ngừng đóng mở miệng thú vị. Mấy ngón tay nhỏ cứng rắn muốn nhét vào trong miệng hắn. Để Phong Duy lập tức cũng không dám lên tiếng. Tuổi của hắn vẫn còn trẻ. Hơn nữa còn là ở trước mặt nhị tẩu mà hắn thích. Phong Duy ngậm miệng không muốn chơi đùa với điệt nữ. Hỷ Nhi a a mấy tiếng. Kiên nhẫn không rời một lúc lâu, mới ngáp một cái ngủ mất. Tống Sư Bách ở một bên nhỏ giọng nói với tỷ tỷ mình. Đây có phải là gọi được cái gì thì phải trả giá cái đó hay không? Tiểu đồng bọn được Hỷ Nhi yêu thích quá độ. Chuyện phiền toái không phải quấn thân sao? Hỷ Nhi chỉ cần Phong Duy ở đây, đều không yêu người khác ôm. Tống Sư Trúc nhờ Phong Duy để khuê nữ vào trong xe. Mới hạ giọng nói, lại hả hê, phạt ngươi buộc dây lưng, mang Hỷ Nhi ra ngoài dạo một vòng. Tống Sư Bách lập tức không nói lời nào, ở nhà thì thôi đi, hắn thích Hỷ Nhi cũng không thể ở bên ngoài làm loại chuyện này, đây chính là liên quan đến tôn nghiêm nam tử hán. Trên mặt Phong Duy cười tủm tỉm, trong lòng lại gọi nhị tẩu một tiếng tốt, cái miệng này của Bách Nhi quá đáng giận. Phong Duy mấy lần đều sắp bị hắn chọc tức C, H, E, T rồi. Bởi vì cảm thấy Tống Sư Trúc bênh vực kẻ yếu, Phong Duy giúp nàng làm việc liền đặc biệt ra sức, còn tự tổng kết một bộ thói quen hàng ngày cùng danh sách yêu thích của Hỷ Nhi đưa cho Tống Sư Trúc. Đây thật sự là giúp Tống Sư Trúc một việc lớn. Tống Sư Trúc vui vẻ, liền dẫn hai người đi nhĩ phòng. Mở dương đồ chơi Lý Tùy Ngọc đưa cho Hỷ Nhi ra. Chọn mấy món đồ chơi sáng bóng ở bên trong. Tống Sư Bách và Phong Duy đều tò mò tiến lại gần xem. Tống Sư Bách rất nhà quê nói. Thứ tiểu cô nương kinh thành chơi thật kỳ quái. Tống Sư Trúc nói. Kỳ quái chỗ nào? Dưới chân thiên tử không biết tụ tập bao nhiêu thứ tốt. Chờ khi các ngươi thi hội đến kinh thành, ta dẫn các ngươi đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Thấy đệ đệ và Phong Tiểu Tam đều gật đầu, Tống Sư Trúc cũng hết sức hài lòng, lại từ trong dương lấy ra một hộp gỗ trang trí tinh mỹ. Vừa rồi nàng nhớ tới cái dương đồ chơi này, liền muốn cho bọn họ nhìn cái này. Hộp làm bằng gỗ, màu sắc sặc sỡ, chế tác lại có chút thô ráp. Một con chim nhỏ. Tống Sư Bách vốn thấy tỷ tỷ hắn cẩn thận từng ly từng tí, còn hết sức chờ mong, không nghĩ tới cuối cùng lại là một con chim gỗ. Hắn nhịn không được nói, đại tỷ tỷ, ngươi sẽ không coi chúng ta là Hỷ Nhi chứ? Ngay cả Hỷ Nhi của hắn cũng không thích loại đồ vật gỗ này. Tống Sư Trúc nói, ngươi kiên nhẫn một chút. Nàng nói xong, liền đem dây vặn vài vòng. Mỏ chim đột nhiên mở ra, phát ra vài tiếng cô cô. Một chút thanh âm này để Phong Duy Duy cùng Tống Sư Bách lập tức ngây dại. Thấy phản ứng của bọn họ, Tống Sư Trúc rốt cục nở nụ cười. Lúc ấy khi Lý Tùy Ngọc giới thiệu, Tống Sư Trúc còn tưởng rằng thời đại này có người khác xuyên đến giống nàng. về sau mới biết được đây là một món đồ ngoại nhập do hải ngoại di nhân mang về. Tóm lại, Tống Sư Trúc lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự cảm thấy rất hiếm lạ, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Có con chim nhỏ, sao lại không có đồng hồ báo giờ? Phải biết rằng bây giờ bọn họ còn đang dùng bình đồng để nhìn canh giờ. Nếu như có một cái đồng hồ, tính giờ càng chuẩn hơn. Nhớ tới lúc nàng hỏi Lý Tùy Ngọc. Lý Tùy Ngọc đối với hai từ đồng hồ này xa lạ. Tống Sư Trúc liền có vài phần tiếc nuối. Phong Duy nghe Tống Sư Trúc giới thiệu, suy nghĩ một chút. Ta chỉ nghe nói kinh thành có một đài tượng trưng vận tải đường thủy được khởi động bằng cánh xay gió. Nhưng nhị tẩu nói đến đồng hồ thì chưa từng nghe qua. Nghe nói thời gian tính toán của đài biểu tượng thủy vận chuẩn hơn đồng hồ nước. Nhưng lớn như một căn phòng nhỏ, muốn sử dụng trong phòng thật sự rất bất tiện. Hắn tò mò nhìn con chim nhỏ trong tay Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc nhận thấy ánh mắt của hắn. Liền nhét con chim nhỏ vào trong tay hắn, hào phóng nói, công việc gần như đã xong, các ngươi ra ngoài chơi một lát đi. Hai người này thật ra cũng vẫn là tiểu thiếu niên, đối với đồ chơi là khó tránh khỏi cảm thấy hứng thú. Phong Duy còn có chút xấu hổ, da mặt Tống Sư Bách không biết dày hơn hắn bao nhiêu. Ôi chao, một tiếng, chụp lấy con chim nhỏ, kéo theo đồng bọn bỏ chạy. Sau đó cả một buổi chiều, Tống Sư Trúc cũng không thấy bóng dáng của bọn họ. Thẳng đến ban đêm Phong Hằng nhắc tới, Tống Sư Trúc mới biết được bọn họ đã làm những gì. Phủ thành xử lý việc vặt không sai biệt lắm, còn mấy ngày nữa là đến tháng chạp. Phong Hằng tính toán một chút, dự định ngày kia sẽ lên đường trở về huyện. Vừa vặn thời tiết ấm áp, nếu không đợi đến ngày tuyết lớn bay tán loạn, ra cửa sẽ không tiện. Cách chương.